Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 473, góc truyện audio.com, một khúc kết thúc, trong thuyền hoa yên tĩnh, mọi người đều không chớp mắt nhìn cửa thuyền hoa, tựa hồ đang đợi cái gì. Trên cầu, Lăng Tuyết Mạn cũng nhìn chằm chằm thuyền hoa, trong lòng không khỏi quanh quẩn một bức tranh. Ngày 3 tháng 3, bên hồ Khúc Giang, 10 dặm lụa màu, Tần Hoài danh kỹ, Kim Lăng, là Kim Lăng, sẽ là Kim Lăng nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại sao? Rốt cuộc, đợi một lúc lâu, cửa thuyền hoa từ từ mở ra, một đôi giày đen bước ra, ngay sau đó một nam tử khom lưng đi ra, áo choàng trắng như tuyết không nhiễm trần thế, tóc đen rủ xuống vai, vóc người hơi gầy một chút, nam tử chậm rãi ngẩng đầu. Da thịt như ngọc, phần mỹ giống như tiên nhân phiêu giật xuất trần, giống như thế gian chưa bao giờ có nam tử đẹp như vậy. Trên bờ, mấy thanh niên nhất thời hít một hơi, tuy là cùng giới tính, nhưng cũng cảm thấy thật khuynh đảo, mà Lăng Tuyết Mạn chưa từng nhìn thấy danh kỹ Kim Lăng trong tưởng tượng. Trong bụng đang lúc buồn bực, đột nhiên nhìn thấy nam tử dưới thuyền kia nâng mặt lên. Nhất thời kinh hãi, một đôi mắt hẹp dài đào hoa nhẹ nhàng quét qua đám người vây xem. Nam tử nhàn nhạt nhíu lông mày, môi đẹp có chút nhếch lên, trong mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhấc chân, muốn đi về phía trước. À, không được đi, đợi chút, một tiếng la vội vàng đột nhiên phá không vang lên. Toàn bộ đám người nghe tiếng ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ nhân đang kích động quơ hai cánh tay. Miệng hô, yêu tinh, ngươi không được đi, nhà đầu Mạn Mạn. Lâm Mộng Thanh nhìn đến Lăng Tuyết Mạn, liền giật mình, không đợi hắn kịp phản ứng. Liền thấy trên cầu xuất hiện thêm hai người, lần này không chỉ là giật mình, mà là kinh hãi. Sư phụ sư nương, Mộng Thanh, Lâm Mộng Thanh điểm mũi chân một cái. Áo bào trắng xoay tròn trên không trung, trong nháy mắt, liền vững vàng đáp lên trên cầu. Cả kinh kêu lên, các người tại sao lại ở chỗ này? Lăng Tuyết Mạn không đợi giải thích, liền đấm một quyền vào ngực Lâm Mộng Thanh, tức giận nói, người ở đây làm cái gì? Trong thuyền hoa kia là gái thanh lâu đúng không? Người dám lén gặp kỹ nữ? Lâm Mộng Thanh bị một quyền đánh trúng cũng không có gì. Nhưng khi nghe được một từ kỹ nữ, đột nhiên sụ mặt xuống, lạnh lùng nói, nàng không phải kỹ nữ. Không được nói nàng như vậy. Ừ, ngươi còn che chở kỹ nữ kia hả? Ta cứ nói, ngươi đối với Nhã Phi như vậy hả? Nhã Phi đâu? Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn nổi giận, quát một tiếng to hơn. Lâm Mộng Thanh trầm gương mặt tuấn tú, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, cắn răng nói, ta nói lại một lần, không cho phép thẩu nói nàng là kỹ nữ. Mộng Thanh, mắt thấy sắp đánh nhau rồi. Thiên Cơ lão nhân vội lên tiếng quát. Tiểu tử con làm gì vậy? Trở về rồi hãy nói. Dịch quán, Lâm Mộng Thanh bỏ lại hai chữ, liền bỏ đi, hình như cực kỳ tức giận. Tên hỗn láo này Thiên Cơ lão nhân nổi đóa, ngón tay vươn ra, lại thở dài để xuống. Tự nhủ, nó điên cái gì vậy? Chẳng lẽ xuống Giang Nam một chuyến, lại mê luyến? Hoa Mai bà cũng ngơ ngác, nhìn bóng lưng Lâm Mộng Thanh một chút, không biết làm sao. Lăng Tuyết Mạn tức giận dậm chân một cái nói, con thật muốn xem hắn giải thích thế nào. Trên đường trở về dịch quán, trong xe ngựa, Lâm Mộng Thanh cùng Thiên Cơ lão nhân ngồi một bên, Lăng Tuyết Mạn cùng Hoa Mai bà và Mạc Hương Kỳ ngồi một bên. Lâm Mộng Thanh khẽ nghiêng mắt, vẻ mặt thật là rối rắm, trong mắt tựa hồ còn có chút đau đớn, môi mím chặt, không nói được lời nào. Lăng Tuyết Mạn bực mình, cuối cùng không nhịn được, giơ chân đá Lâm Mộng Thanh một cước, chất vấn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi, Mạn Mạn. Lâm Mộng Thanh nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, chậm rãi mở miệng, ta thỉnh cầu tẩu một chuyện, có thể không? Cái gì? Lăng Tuyết Mạn tức giận, đến dịch quán gặp Nhã Phi, không nên nói cho nàng biết chuyện ta đi thuyền hoa, được không? Lâm Mộng Thanh cau mày, nhẹ nhàng nói, đọc truyện online mới nhất ở chuyên com. Không được, Lăng Tuyết Mạn dứt khoát cự tuyệt, ngươi làm chuyên không phải với Nhã Phi, tại sao ta phải giúp ngươi gạt muội ấy? Lâm Mộng Thanh vội vàng nói, ta không có gạt nàng, ta chỉ đi nghe Ngừng Yên hát, cùng nàng hàn huyên mấy câu mà thôi, không có làm chuyện khác. Huống chi Ngừng Yên là bán nghệ không bán thân đấy. Nha, Ngừng Yên, gọi thật thân thiết à. Đến hai chữ cô nương cũng đã bỏ bớt đi. Hừ, thành thân mới 3 năm, ngươi liền thay lòng, tới Giang Nam một chuyến, ngươi liền trầm mê sắc đẹp rồi hả? Bắt đầu ghét bỏ nhã phi cao quý đoan trang, mê luyến những cô trang điểm xinh đẹp kia rồi sao? Lăng Tuyết Mạn càng nói càng tức, không nhịn được lại đạo tới. Tiếp theo cắn răng nghiến lợi, ta không chỉ nói với nhã phi, còn phải nói cho sư huynh ngươi biết. Không có, Lâm Mộng Thanh ta đâu phải kẻ đứng núi này trông núi nọ. Lăng Tuyết Mạn, ta đối với nhã phi cung thủy một lòng mà. Lâm Mộng Thanh cũng tức giận, bật thốt lên, còn lăn tăn cái gì? Thiên Cơ lão nhân nghe phiền, một tiếng hét trách mắng. Hai người sợ hết hồn, hung hăng chừng lẫn nhau một cái. Ngậm miệng, Thiên Cơ lão nhân nghiêng mặt đi, nghiêm túc hỏi, Mộng Thanh, con nói, đến tột cùng con đi thuyền hoa làm cái gì? Sư phụ, con thề con tuyệt đối không có ý khác. Con đi thuyền hoa. Lâm Mộng Thanh dừng lại một chút, vẻ mặt có chút căng thẳng, mấp máy môi, ảm đạm nói, tự nhiên là có nguyên nhân, nhưng là chuyện riêng của con. Con không muốn nói. Dứt lời, ánh mắt chuyển qua trên người Lăng Tuyết Mạn, bình tĩnh nói, Mạn Mạn, xem như là ta cầu xin tẩu, không nên ép hỏi ta. Nếu ta phản bội nhã phi, ta cam nguyện chết không được tử tế. Cho nên, không nên nói cho nàng ấy biết. Ta không muốn bây giờ nàng ấy tức giận với ta. Ta ở Kim Lăng là muốn làm một chuyện. Nếu chuyện này thành, tự nhiên ta sẽ nói cho các người biết chân tướng. Có thể không? Suy tư hồi lâu, Lăng Tuyết Mạn mới tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Được rồi, chỉ cần ngươi không phản bội nhã phi, ta giúp ngươi giữ bí mật. Cách chương.